Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đống cẩn thận giơ một bàn tay nói, 500 đồng, đối với Diệp Ninh hiện tại mà nói, 500 đồng cũng không tính là nhiều, nhưng ở nơi này thì rõ ràng là một số tiền khổng lồ. TBCD Diệp Ninh nghe xong ngược lại thở phào nhẹ nhõm nói, được rồi, con biết rồi, chuyện này cứ giao cho con xử lý. Có thể xử lý sao? Diệp Quốc Sinh và Triệu Thu Phân đều nhìn chằm chằm vào cô. Đến cả thôn trưởng cũng lộ ra chút căng thẳng. Diệp Ninh bị bốn người nhìn chằm chằm, gật đầu, gương mặt như khổ qua của Diệp Đống lập tức giãn ra thành một đóa hoa. Trực tiếp ôm lấy Diệp Ninh, hôn lên mặt cô, chị, vẫn là chị thương em nhất. Diệp Ninh ghét bỏ lau sạch nước miếng trên mặt, nhưng cũng không đẩy cậu ra. Diệp Quốc Sinh và thôn trưởng liếc nhìn nhau, chỉ hy vọng lần này Diệp Ninh nói chuyện có thể đáng tin một chút. Nhưng mà bọn họ nghe xong lại hiểu rằng Diệp Ninh xử lý cũng tương đương với Cố Phong xử lý. Thôn trưởng dặn dò Diệp Ninh một lúc xong lập tức rời đi. Diệp Ninh mới vừa về, gia đình bốn người bọn họ đương nhiên có rất nhiều chuyện muốn nói. Diệp Ninh đầu tiên là xác định vết thương của Diệp Quốc Sinh không có vấn đề gì. Sau đó mới lần lượt trả lời câu hỏi của bọn họ. Khi bọn họ biết được cô là vì giảm cân cho nên mới gầy đi nhiều như thế, mọi người đều sợ ngây người. Chị, có phải chị bị KCSTH gì không? Trắng trẻo mập mạp đẹp biết bao nhiêu, bây giờ gầy ra nông nỗi này, xấu muốn chết. Diệp Đống thật sự là ghét bỏ thật lòng. Cuối cùng Diệp Ninh cũng biết vì sao nguyên chủ lại có thể nuôi bản thân béo đến mức này. Có một người nhà như thế, còn giàu không có thịt sao? Chị cho em đống thịt này, em có muốn không? Rõ ràng là hai chị em, nhưng mà nhóc danh này lại gầy như cây gậy. Diệp Đống lộ ra vẻ mặt khó xử. Em cũng muốn lắm chứ, nhưng em ăn kiểu gì cũng không mập được. Diệp Ninh lười không muốn nói thêm với cậu. Con gái à, sao Cố Phong không về chung với con? Diệp Quốc Sinh cẩn thận hỏi, mấy ngày trước cha của anh ấy vào bệnh viện phẫu thuật. Con lại lo cho cha mẹ, cho nên hai tụi con chia nhau ra về nhà. Diệp Ninh cũng coi như ăn ngay nói thật. Lúc này Diệp Quốc Sinh mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thế, hai đứa ở bộ đội có quen không? Nó có đối xử tốt với con không? Từ sau khi Diệp Ninh tùy quân, chưa có ngày nào là bọn họ không lo lắng cả. Nhất là với cái tính của Diệp Ninh, bọn họ thật sự sợ cô đi ra ngoài kiếm chuyện. Cũng khá tốt, bình thường anh ấy ở bộ đội lo huấn luyện, cũng không thường hay về nhà. Con cũng tìm được công việc ở bên đó rồi. Chờ sau này ổn định con sẽ đón cha mẹ qua đó hưởng phúc. Diệp Ninh vô cùng tùy ý nói một câu nhưng lại làm Diệp Quốc Sinh, Triệu Thu Phân và Diệp Đống đồng loạt thay đổi sắc mặt. Tất cả đều nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Bầu không khí trong nhà cũng trở nên căng thẳng. Hơi thở Diệp Ninh hơi cứng lại. Cũng không cảm thấy cô nói sai chỗ nào. Nhưng mà nhìn phản ứng của ba người thì rõ ràng là không ổn lắm. Sau vài giây yên tĩnh đến C, H, E, T chóc cực dài, Diệp Đống lộ ra vẻ mặt khó hiểu mở miệng hỏi cô. Chị thật sự là chị Diệp Ninh của em đúng không? Trong lòng Diệp Ninh căng thẳng, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Sao lại làm cho bọn họ nghi ngờ như thế? Cho nên rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Diệp Đống, Diệp Ninh căng thẳng nuốt nước miệng, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ xem phải trả lời như thế nào mới có thể làm bọn họ không nghi ngờ nữa. Đang lúc cô định cắn răng nhắm mắt trả lời đại thì Diệp Quốc Sinh đã giơ tay tát thẳng vào đầu Diệp Đống. Danh con điên rồi đúng không? Đây không phải là chị con thì còn là ai nữa hả? Cách chương.